Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3901, năm Gian Bảo Các. Hy vọng ngươi có thể còn sống. Liêu Lục mặt lộ tang thương, trong đôi mắt hiển hiện buồn bã sắc. Có được thôn phệ võ hồn là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là có được thôn phệ võ hồn người, sẽ có được người phá vỡ thiên địa lực lượng. Nhưng không may, bọn hắn đem vĩnh viễn gặp cự thần tộc cùng chư thiên vạn giới truy sát. Lâm Bạch hỏi, tiền bối có thể còn có cái gì chưa xong tâm nguyện? Cũng hoặc là muốn chiếu cố người. Liêu Lục cười ha ha một tiếng. Muốn chiếu cố người. Thân nhân của ta tại cực kỳ lâu trước đó, liền chết ở trước mặt ta. Ta nhìn thấy cự thần tộc cự thủ ngạnh sinh sinh đem bọn hắn nghiền nát thành mảnh vỡ. Sau đó ta liền đạp vào đường chạy trốn. Lẻ loi một mình, dạo chơi tại linh giới bên trong, cũng không có cái gì tâm nguyện. Muốn nói hữu tâm nguyện lời nói, cũng có một cái, ta hy vọng kế tiếp thôn thiên tộc nhân sẽ không cùng ta có đồng dạng vận mệnh. Lâm Bạch, hảo hảo còn sống, chiếu cố thật tốt bên người thân nhân bằng hữu. Nếu như một ngày kia ngươi cảm giác được cự thần tộc tới gần, vậy ngươi liền nhiều bồi tiếp người nhà của ngươi đi. Liêu Lục ngữ khí rất nặng nề, đưa tay vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, thở dài một hơi, trong mắt hiển hiện vẻ bi thống, phảng phất nghĩ tới một đoạn làm hắn thống khổ tuế nguyệt. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, bây giờ tại ngài phía ngoài cung điện, liền có một vị cự thần tộc tộc nhân đang chờ ta. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói với Liêu Lục. Liêu Lục giật mình, con ngươi phóng đại. Người bị cự thần tộc để mắt tới rồi. Lâm Bạch cười khổ nói, xem như thế đi, hắn vì ta mà tới. Liêu Lục nhắm mắt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lâm Bạch nói ra, bất quá còn tại vị cự thần này tiến vào thiên thần mộ thời điểm, thân chịu trọng thương. Con quạ nói qua, hắn bây giờ lực lượng kém nhất cũng chỉ có đạo tôn cấp độ mà thôi. Liêu Lục hai mắt lóe lên, xám tịch trong ánh mắt khôi phục một chút sắc thái. Đạo tôn cấp độ, vậy cũng không phải hoàn toàn tử cục. Lâm Bạch nói, ta tới nơi đây chính là muốn tìm được có thể đối phó cự thần bảo vật. Liêu Lục hỏi, ngươi có thể có ý nghĩ của mình rồi. Cũng hoặc là ngươi cần dựa dẫm vào ta được cái gì? Có gì cứ nói, tại lão phu thời khắc hấp hối, sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Lâm Bạch thở sâu, đem chính mình cần thiết đồ vật nói thẳng ra. Ta cần ngũ hành đạo thể thiên. Ta trước đó ở trong thiên thần mộ phát hiện ngũ hành đạo thể thiên tàn quyền. Suy đoán ngũ hành đạo thể thiên bản hoàn chỉnh chương, hẳn là sẽ ở tiền bối trong bảo khố. Người tu luyện ngũ hành kinh? Liêu Lục chấn kinh mà hỏi. Lâm Bạch nghiêm túc gật đầu. Liêu Lục lại là một trận cười khổ. Tu luyện ngũ hành kinh, cơ sở thiên chính là trọng yếu nhất. Hắn là ngũ hành kinh lực lượng chi nguyên thủy, không có cơ sở thiên, mặt khác thiên chương, coi như ngươi may mắn tu luyện có thành tựu, lực lượng cũng không có cường đại như vậy. Mà lại ngũ hành kinh đến tiếp sau thiên chương tại linh giới đều đã thất truyền. Lâm Bạch nói ra, ta đã tìm tới ngũ hành kinh cơ sở thiên, đồng thời bây giờ đã tu luyện đến ngũ hành thần lôi thiên. Liêu Lục trong mắt rực rỡ sắc thái. Thì ra là thế, đi theo ta. Nói xong, Liêu Lục vội vàng đi vào trong tàng kinh các, nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đem một bản quyển gia cừu tư trên giá lấy xuống, đưa cho Lâm Bạch. Ngũ hành đạo thể thiên này chính là ta từ năm đó truy sát tam thiên đạo tôn của ta bên trong túi chữ vật tìm ra. Nguyên bản ta cũng muốn nghiên cứu một phen, nhưng cũng tiếc, khi đó ta đã không còn sống lâu nữa rồi. Nếu bây giờ ngươi tu luyện đến ngũ hành kinh cơ sở thiên, như vậy vật này, đối ngươi cùng mà nói, chẳng khác nào là trời ban tạo hóa. Lâm Bạch tiếp nhận, ngũ hành đạo thể thiên, hơi lật xem một chút, xác định đây là bản hoàn chỉnh chương, trong lòng không khỏi mới lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi còn muốn cái gì? Có thể thỏa thích đi tìm. Nơi đây trong cung điện tất cả bảo vật đều là ngươi. Đang khi nói chuyện, Liêu Lục đem nơi đây cung điện quyền khống chế giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại cung điện mỗi một chỗ, Lâm Bạch cũng không tại nhiều nói nhảm, vội vàng xuyên thẳng qua tại mấy đại cung điện bên trong, tìm kiếm lấy đối với mình hữu dụng đồ vật, đến mức Liêu Lục cùng con quạ, hai người thì là trở lại tiên điện. Con quạ trăm phương ngàn kế muốn từ Liêu Lục trong miệng biết được tin tức khác, nhưng Liêu Lục một con đề phòng con quạ, ngậm miệng không nói. Trong tàng kinh các, Lâm Bạch đứng ở đây lít nha lít nhít 3.000 cái giá đỡ trước, thấp giọng nói ra, bây giờ thời gian của ta căn bản không đủ. Nơi đây mặc dù là Tam Thiên Đạo Tôn Thần Thông võ kỹ cùng đạo thống, nhưng ta căn bản không có thời gian tu luyện. Tại đánh với cự thần một trận trước đó, ta có thể đem ngũ hành đạo thể thiên tu luyện được, vậy coi như là tạo hóa, căn bản hoàn mỹ đi tu luyện nó thần thông của hắn võ kỹ. Lâm Bạch quay người đi vào tàng kinh các, đi vào trước thần binh các. Lâm Bạch lại là một trận lắc đầu. Cự thần tộc nhục thân quá mạnh, bình thường thần binh lợi khí đều khó mà đâm thủng nhục thể của hắn. Chỉ có đạo thần binh có thể dung chuyển một phần, nhưng trong tay của ta đã có hỗn độn thần thiết rèn đúc mà thành yêu kiếm, đủ để trọng thương cự thần. Huống hồ còn có phục linh tháp cùng minh nguyệt kiếm hai kiện đạo thần binh. Thần binh, ta cũng không thiếu, ta thiếu chính là lực lượng, thiếu chính là tu vi. Lâm Bạch trực tiếp hướng đi tàng đan các cùng linh dược các. Nửa ngày sau, Lâm Bạch lúc này mới đi tới, sắc mặt âm u đến cực điểm. Chính như Liêu Lục nói, tàng đan các cùng trong linh dược các đan dược linh dược cơ hồ đều đã bị tuế nguyệt ăn mòn, có thể sử dụng số lượng không nhiều, cũng đối với ta không có tác dụng gì. Lâm Bạch mang theo ngưng trọng tâm tình đi vào cuối cùng một gian bảo các, hỗn nguyên các, trong đó cất giữ lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi, tương đối gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Liêu Lục liền đem bọn hắn toàn bộ chất đống ở trong hỗn nguyên các. Hỗn nguyên các cũng không bằng thần binh các cùng tàng kinh các như vậy sạch sẽ gọn gàng rồi. Tất cả bảo vật tùy ý chất đống trong phòng, lộn xộn vô tự, hy vọng có thể tìm tới một chút đối ta vật hữu dụng đi. Lâm Bạch ở trong hỗn nguyên các kiểm tra, cặn kẽ bắt đầu, cái này thật có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Rất nhiều liền Lâm Bạch cũng không biết có làm được cái gì. Tỉ như nói có một cái giường, trên đó bố trí có tinh xảo cơ quan. Nếu là có người nằm ở trên giường, liền có cơ quan nâng lên phần eo, lúc lên lúc xuống, chặt chẽ có thứ tự, kỳ diệu vô tận. Còn có thể siết cứng linh lực xiềng xích, có thể quất linh hồn trường tiên. Nhưng những này uy lực đều không phải là rất lớn, nhiều nhất mang đến một chút đau đớn, khó mà dùng để đối địch. Lâm Bạch một mặt cười khổ, đến tột cùng là vị kia đạo tôn cường giả, ăn no rồi không có chuyện làm, nghiên cứu những vật này. Tại một trận tỉ mỉ tìm kiếm sau đó, Lâm Bạch rốt cuộc tìm được một chút hữu dụng đồ vật. Đây là đạo quả sao? Lâm Bạch từ đống đồ lộn xộn bên trong lật ra mấy cái túi chữ vật, trong đó chất đầy lít nha lít nhít đạo quả, nhường Lâm Bạch ánh mắt một trận lửa nóng. Tuy nói những đạo quả này đã khô cạn hồi lâu, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Một chút về sau, Lâm Bạch đem tất cả chứa đạo quả túi chữ vật đều lật ra đi ra, cẩn thận kiểm tra về sau, thấp giọng nói ra, lại có mấy vạn mai đạo quả, tu vi từ một kiếp đạo cảnh đến cửu kiếp đạo cảnh đều có. Thậm chí còn có đạo tôn cấp độ đạo quả. Là vị kia đạo tôn cường giả có thu thập đạo quả đặc thù đam mê sao? Lâm Bạch mặt tối sầm. Thực sự là, đạo tôn cấp độ cường giả chỉ ít có thể lấy sống một vạn năm. Cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn quá nhàm chán, đều là suy nghĩ một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Hết chương.